À, bây giờ chúng ta học kinh số 100, kinh Kakutha. Là ngài Mục Kiền Liên, ngài có một cái người thị giả, người thị giả cư sĩ tên là Kakutha. Vị này là sau một thời gian tu tập và hộ trì Tam Bảo thì đã mệnh chung, đã qua đời, và sanh là một vị thiên tử có cái tên là, cũng có tên cũ là Các Cú Thá. Thì cái vị đệ tử Các Cú Thá này đã đến từ trên cõi trời đi xuống gặp ngài Mục Kiền Liên, tức là sư phụ thầy cũ của mình á, và thưa với ngài Mục Kiền Liên một cái chuyện mà vị này biết rõ là một ngày Mục Kiền Liên đã biết, tức là giữa hai vị có thần thông với nhau nghe. Thì vị này mới là thưa với ngài Mục Kiền Liên là ông Đề Bà Đạt Đa đó, tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa đang có cái ý, đang có cái ý tham vọng muốn thế chỗ Thế Tôn để mà trưởng quản tăng chúng. Một cái ngộ nhận rất là lớn của tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa là vì sao? Là bởi vì theo trong kinh nói đó, ta có hai lý do để hành động sai lầm. Một là do cái tác động của cái tiền nghiệp quá khứ nha. Hai nữa là do cái phiền não hiện tại. Đó là hai lý do để mà ta hành động sai lầm. Một là do cái tác động của tiền nghiệp quá khứ. Ví dụ như do cái nghiệp của mình là bữa đó mình bị xe đụng, cho nên tự nhiên nó giục cho mình cái bữa đó tự nhiên là mình đi uống say. Mình đi uống say mà mọi khi mình rất là cẩn thận, mà đêm nay nó mắc cái gì đó tự nhiên mình cao hứng mình đi uống say. Hoặc là mỗi khi thì mình là người rất là nhẹ nhàng mà nó mắc cái hứng nhưng chứng gì tự nhiên mình đi đôi co với một người mà để rồi sau đó mình chuốc họa nha. Do cái tiền nghiệp nó khiến, bởi vì cho nên nó mới trong kinh Đức Phật ngày dạy mình phải sống với thiện pháp. Khi mà ta sống với cái thiện tâm á thì sẽ được hai cái lợi ích. Một là cái gì ta? Một đó là hạn chế cái cơ hội về trổ quả của cái tiền nghiệp xấu. Cái số 2 đó là có gặp chuyện gì ấy, thì người có cái thiện tâm ấy, cũng sẽ có cái thiện chung. Không biết trong rừng có hiểu cái thiện chung không ta? Thiện chung tức là cái kết quả tốt đẹp đó. Nhớ nha. Khi ta sống với thiện tâm là sẽ được hai cái lợi ích. Một là hạn chế cái cơ hội trổ quả của cái tiền nghiệp xấu. Thí dụ như khi mà mình sống có từ tâm á, thì mình hạn chế được cái chuyện gọi là tấn công của cái người xấu, của cái côn trùng độc xà mạnh thú, thuốc độc lửa cháy, các thứ vũ khí nha. Ở đây ai còn nhớ 11 cái quả báo của tâm từ, ở trong đó có cái đó, tức là nếu không phải là trọng nghiệp ghi gớm thì cái năng lực của từ tâm, năng lực của thiện pháp hiện tại có thể giúp ta khắc chế, hạn chế ít nhiều những cái tiền nghiệp nhỏ nhặt. Nhớ nha, trong Phật giáo không có cái chuyện bù trừ, tức là lấy cái này là lánh cái kia. Tuy nhiên có trường hợp này, tức là khi một cái nghiệp mà thiện ác mạnh á, nó sẽ lánh cái nghiệp thiện thiện ác yếu hơn. Cái đó thì có. Lánh này có nghĩa là gì? Lánh này có nghĩa là lẽ ra vào lúc 9 giờ 15 3 giây đó là chúng ta hưởng được một cái quả lành, nhưng mà do chúng ta sống bất thiện nhiều quá cho nên chúng ta tạo quá nhiều nghiệp xấu, cho nên lúc 9 giờ 15 3 giây đó thay vì chúng ta được được ai đó gọi là mời ăn, được ai đó mỉm cười chào hỏi vui vẻ, thì lúc đó mình đã bị chúng nó chửi. Đó là bởi vì do cái ác nghiệp nó mạnh hơn, nó lớn, cho nên thay vì lúc đó mình hưởng phước thì mình lại chịu họa nha. Cho nên cái sống thiện á, sống bằng tâm lành á, sống bằng thiện tâm thì sẽ có thiện chung, chung tức là kết cục đó, tốt nha. Thứ hai, nếu mà lỡ có chuyện gì á, thì cái người mà có cái thiện tâm đó, thứ nhất là giải trừ được thì tốt, còn không đó là nó khắc chế hoặc nó hạn chế cái ác nghiệp. Trường hợp hai đó là lỡ có chuyện gì thì người có thiện tâm sẽ được thiện chung, nhớ nha. Cho nên chúng ta quay lại có hai trường hợp, mà tại hai lý do tại sao mà ta hành động sai lầm hoặc là hành động đúng đắn. Một là do cái tiền nghiệp quá khứ nó tác động nha, nó khiến mình hành động như vậy. Hai là do cái phiền não hiện tại, có nghĩa là kiếp trước mình gieo nghiệp xấu nghiệp tốt, đó là chuyện của kiếp trước. Nhưng mà nếu kiếp này ta có tu trì hoặc không chịu tu trì thì nó lại là 50% còn lại của cái gọi là động cơ thiện ác nha. Chuyện ta kiếp này có hàm dưỡng hay không á, là 50% động cơ thiện ác. Nhớ cái này rất là quan trọng. Chuyện ta kiếp này có hàm dưỡng hay không á, là 50% động cơ thiện ác đó. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa đó, tiền kiếp ông đã oan trái rất là nhiều đời với Đức Phật của mình nha, ngài ông thù oán ngài dữ lắm. Và chính vì ông thù oán như vậy, ông đã tạo ra một cái thói quen rất là nguy hiểm, đó là sao? Bồ Tát nhiều đời là người lành mà mình ghét người lành á, một tí ti thì không nói gì, nhưng mà nếu mình ghét người lành lâu ngày, nó đâm ra nó ghét cái pháp lành đó, cái pháp lành mà liên hệ tới người đó. Ông Đề Bà Đạt Đa trong kinh đó, ông tu rất là nhiều kiếp, ông tạo rất là nhiều phước lành, nhưng mà có một cái kẹt gì, bất cứ một cái phước lành nào mà có liên quan tới Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thì ông đều bực mình hết. Thí dụ như bây giờ hai người cùng đi tu tỳ kheo thì ông nhìn Bồ Tát mà bố thí trì giới thiền định là ông ghét, là ông ghét luôn cái hạnh tu của Bồ Tát. Rồi ông thấy Bồ Tát mà nhiều kiếp tu hạnh nhẫn nhục hạnh từ tâm, ông nhìn ông ghét luôn cái hạnh khẩn nhẫn nhục từ tâm. Nếu trong rừng mình còn nhớ cái chuyện mà Bồ Tát ngài có ngài sanh ra là ngài có một ngài là một vị đạo sĩ có cái ngoại hiệu là Khanh Tí Va Đi, nghĩa là nhẫn giả, cái chữ nhẫn giả ninja đó, ninja đó. Cái chữ đó là tiếng Pali gọi là Khanh Tí Va Đi, Khanh Tí Va Đi là nhẫn giả. Thì là ngài cái tên mà cha mẹ đặt thì người ta không màng tới, mà bởi vì ngài là luôn luôn nổi tiếng về cái là hạnh nhẫn nhục, và ngài chỉ dạy cho người ta một chuyện, đó là sống ở đời là phải lấy chỉ nhẫn làm đầu đó. Trong cái kiếp đó đó, bản thân ngài là nhịn rất giỏi, và cái đề tài đối diện mà ngài nói nhiều nhất cũng vẫn là đề tài nhịn đấy, cho nên thiên hạ mới gọi ngài là đạo sĩ nhẫn giả, đạo sĩ Khanh Tí Va Đi. Thì lúc đó ông Đề Bà Đạt Đa là một ông vua, buổi trưa đó ông dắt một đám mấy cô cung nữ đi vào cái ngự viện để mà vui chơi. Thì bữa đó vua có uống một tí rượu, cho nên là vua ngủ quên, ngủ quên đi. Rồi mấy cái cô mà theo hầu có thấy vua ngủ rồi, thôi giờ mình cũng phải đi hái hoa bắt bướm rồi chứ, ở đó hoài làm gì, vua cứ ngáy như sấm mà nữa, đó làm cái chi. Thế là mấy cô mới rủ nhau tung tăng trong ngự quyển, và tình cờ mấy cô nhìn thấy là đạo sĩ Khanh Tí Va Đi nhẫn giả đó đang ngồi thiền ở dưới gốc cây. Thì mấy cô nhìn ngài, mấy cô quý quá mới kéo nhau tới đảnh lễ, rồi tưởng sao cái ngài thuyết pháp cho họ, rồi họ thích quá cứ 5 cô cái kéo theo 10 cô 20 cô 50 cô. Nói chung là nguyên một cái bộ sậu mà cung nữ đi theo hầu vua lại kéo sạch tới đây nghe nghe giảng. Thì ông vua ngủ một giấc, sao ông giật mình thức dậy thì ông dòm quanh, ông thấy còn có sót có ông cô ngồi hầu ông thôi, thì ông hỏi mấy tụi kia đâu hết rồi. Thì cái cô cũng nói dạ mấy cô kéo cho tới ngay cái vị đó đó đó, cái vị đạo sĩ đó ngồi thuyết pháp đó, cái vị đó thần biết, thần thiết biết, vị đó nổi tiếng là cái hạnh từ bi vậy đó, như tham nhẫn giỏi lắm. Thì ông vua nghe ông ghét, ông cái tay gươm tới, ông xách cái gươm tới, ông hỏi ngài chứ dạy cái gì đây. Cái ngài nói thì ta trước sau chỉ dạy cái dạy nhẫn thôi. Thì em vô hỏi nếu bây giờ mà ta đấm đá đấm đập ngài nhận nổi em, thì Bồ Tát này nói là nhẫn, là nhẫn trong lòng chứ còn tay chân nó là bên ngoài mà. Thì vua mới lấy cái chân vua đạp thẳng vào cái ngực của Bồ Tát, học nó mồm. Rồi vua hỏi nhịn được hay không, thì Bồ Tát nó nhẫn nằm trong chứ nó nằm ở bên ngoài. Vua mới chặt tay chặt chân Bồ Tát, họ mà hỏi ngài còn nhẫn được hay không, thì ngài thều thào ngài nói thì nhẫn nằm trong, nhẫn nằm chân. Cuối cùng Bồ Tát chết. Cuối cùng Bồ Tát chết nha, Bồ Tát chết. Mà Bồ Tát đó, cái ông đạo sĩ đó chính là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, còn cái ông vua đó đó chính là Đề Bà Nạt Đa, có nghĩa là ghét người ta mà ghét luôn cả cái hạnh tu, ghét luôn cái đức lành của người ta nữa nha. Cho nên bà con cũng rất cẩn thận ghét. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần, mình không thương thì thôi hãy dừng lại ở đó. Đó chứ đừng có đi xa mà lên tới ghét đó là nó nguy hiểm lắm. Là vì sao? Là vì cái người đó bây giờ đó có thể là một bà cụ bán cam, một ông lão bán vé số, một đứa bé tàn tật. À, đó là tôi lựa những cái người mà gọi như là thấp cổ bé miệng đó, nhưng mà mình đâu có biết là đó là một cái vị Bồ Tát tương lai, một cái người mà đức lành cao vời vợi, là đức lành thấu tới thiên đình đó, mà chẳng qua là nhằm ngay cái kiếp này họ phải trả trả một cái quả xấu nào đó trong một cái hình này như vậy mà thôi. Hoặc là kiếp này họ không ra gì nhưng mà 5 kiếp 10 kiếp nữa đó họ sẽ làm nhân vật gọi là đức độ xuất chúng. Mà nếu bây giờ mình đem cái lòng quan trái họ đó, kiếp sau mình gặp lại họ nó phiền dữ lắm, cái gì biết không? Trong kinh kể có 5 cái cậu công tử nhà giàu, rồi trong một cái ngày lễ hội đó, các vị còn còn nghe không, các vị còn nghe không? Rồi tắt máy. Dạ rồi, có 5 cậu công tử đó ngày lễ hội mới bọn chung tiền hùng tiền thuê một cái cô danh kỹ nổi tiếng là tài sắc để cùng đi chơi cho nó thêm cái phần là náo nhiệt và khí thế nha. Bỏ tiền ra thuê một cái cô danh kỹ, nhưng mà nó xui một chỗ là cái cô này cổ đã là danh kỹ cho nên cổ giàu lắm mà cổ đẹp lắm, mà mình mẩy cổ là cổ đeo toàn là thứ dữ không à nha. Thì đeo toàn là thứ trang sức mà nặng ký mà đắt tiền không mà. Thì 5 cậu này mới nhìn thấy cái cô này đẹp thì có đẹp, nhưng mà cái cổ đeo trên người nó còn đã hơn nữa, cho nên nháy mắt nhau ra hiệu mới giết con người ta chết ngắt để mà chia nhau công tử đó. Mà nhìn mấy cái vòng dây chuyền xuyến đeo tay mà của Elizabeth Taylor đó, mà cái thứ mà Richard Burton mà tặng, mà cái kiểu mà 5 carat 8 carat mà đeo mà quằn cái tay đó là chịu không nổi nha. Cho nên mới hè nhau với con người ta. Thì cái cô này trong lúc của hấp hối cận tử đó, của có một cái lời nguyền đọc là nếu có một kiếp sau, nếu chuyện đầu thai tái thế là có thật, thì bổn cung ở chân trời góc biển nào thì bổn cung sẽ gọi là hầu hạ chu đáo tới đó nha, không bỏ sót một tên, làm người giết người, làm thú thì giết thú nha. Bà khấn như vậy xong rồi thì bà chết, nàng mất đi. Và xui cho nàng đó là 5 cậu công tử này chính là 5 vị gọi là đại tinh văn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tu hành gọi là khủng khiếp, đức độ cao vời, mà đã nhầm ngay cái kiếp là quên tu nha. Cho nên sau nhiều kiếp tu hành thâm ghê gớm, sâu dày đức độ chót vót tầng cao như vậy, thì cuối cùng đến cái đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cả 5 vị đó, trong đó có 4 người đều chứng thánh hết. Và đặc biệt cứ chứng thánh xong là bị một con dạ so nó giết chết, mà cứ chứng xong là bị một con dạ so nó giết chết. Mà thuở xưa khi mà mình ra tay mình hại người ta đó, mình chỉ là một cái người tào lao không ra gì, và cái kẻ mình giết cũng chỉ là một cái người phàm phu. Nhưng mà tới lúc mà quả nó trổ đó thì sao, cả 4 vị đều là 4 vị thánh hết trơn hết trọi, có vị A-na-hàm, có vị là A-la-hán, thấp nhất trong 4 vị là A-na-hàm, cao nhất là A-la-hán, bị cái con dạ so đó nó giết chết. Để. Thì các vị tưởng tượng đi, cái quan trái nó không có tốt, nó không có tốt nha. Thì tôi cũng xin nhắn gửi xa gần với thiên hạ 10 phương là nếu mình đang có cái lòng bất mãn ai thì hãy nhớ giùm câu này: không thương nhau được thì thôi, chứ đừng có mà trát trấu mà tô vôi thêm phiền, nó phiền dữ lắm, không thương được thì thôi, chứ còn đừng có mà gây gỗ, đưa đưa đến cái mức mà từ không thương mà nó qua tới ghét, đó là phiền lắm, nó quan trái rồi nó phiền. Mà trong khi cái giường dòng sanh tử luân hồi đó mình đi đó không thù oán gì hết là đi đã mệt rồi, còn cộng thêm á, là những cái nợ yêu thương người này, rồi cộng thêm cái nợ ghét thù người kia đó, thêm nặng vai, là thêm chậm bước trên đường sanh tử. Thưa quý vị, tôi nhắc lại lần nữa, trên đường sanh tử đó, nếu chỉ có gieo, nếu có phải gieo duyên thì gieo duyên với chánh pháp, gieo duyên với hiền nhân, gieo duyên với thánh hiền chư Phật, chứ còn làm ơn đừng có mà gieo hai duyên sau đây. Nếu phải gieo duyên trên cái đường mà sinh tử đó, thì chỉ nên gieo duyên gặp gỡ thánh hiền hiền nhân, không có nên gieo hai cái thứ duyên ái luyến và căm ghét ai đó. Nhớ nha, cái câu này là cái câu phải học thuộc lòng. Nếu phải gieo duyên trên đường sanh tử đó, thì chỉ nên gieo duyên gặp gỡ thánh hiền hiền nhân, chứ không có nên gieo hai cái thứ duyên ái luyến và căm ghét. Gieo duyên ái luyến rất là phiền, nhiều khi trong một cái hoàn cảnh éo le mà tự nhiên cái là trương chi cái thương mị nương, nó phiền dữ lắm. Nếu mà may mắn mà chữ đồng tử mà gặp kim dung á, gặp tiên dung á thì nó hên quá nha. Nhưng mà các vị biết cái chuyện mà chữ đồng tử tiên dung là cái chuyện gọi là cực hiếm, siêu hiếm nha, chứ đa phần á là toàn á là éo le không à nha. Bởi vì sao? Vì chúng ta thiếu bốn cái pháp tương đồng, tức là tính tương đồng, giới tương đồng, thí tương đồng và tuệ tương đồng. Nếu mà không không có bốn cái hạnh đồng này nó là coi như chúng ta có gặp lại nhau đó, một là không có nhìn ra nhau bởi vì nó chênh lệch quá, thứ hai mà nếu có nhìn ra nhau thương được nhau ấy thì chính cái sự chênh lệch ấy cũng đẩy hai đứa về hai cái đầu cầu ô thước nha. Có hiểu cái cầu ô thước không? Đây là câu chuyện tào lao bên Tàu mà tôi mượn cái điển cố đó để nói ở đây thôi. Có nghĩa là Ngưu Lang Chiết Nữ mỗi năm chỉ gặp một lần, mà ít ra thì nhờ cái đám quạ đó, ô thước là mấy con quạ đó, nó đội đá làm cầu sông ngăn cho hai người gặp. Còn đằng này á, là có nhiều khi mình éo le, mình gặp cái hoàn cảnh mà ngặt nghèo trắc trở đó, nó còn tệ hơn Ngưu Lang Chiết Nữ nữa. Có nghĩa là gặp nhau để rồi ứa lệ, chia tay nhau trên cái bến giang đầu lạnh lẽo mù sương thì gặp mình chi nha. Đó là gieo duyên ái luyến không nên, bởi vì chắc gì chúng ta có điều kiện để thương nhau gần nhau thôi. Thì nếu mà không có duyên gì hết thì thôi đừng có gặp gỡ, đừng có gặp gỡ thêm phiền. Cái duyên thứ hai nó đó là cái duyên oan trái, tức là khi mình oan trái đó nghĩa là cũng là mình đang gieo duyên với nhau, các vị biết không? Đừng có nghĩ ở đó giờ các vị chỉ nghe cái chữ gieo duyên là mình nghĩ là gieo để sáp vô mới gọi là gieo duyên, nó mới mừng phân nửa thôi. Còn phân nửa trường hợp còn lại gieo duyên á, là một là mình thương nhau cũng là gieo duyên, mà mình oan trái nhau, mình cột cái lòng hận thù vào nhau cũng là một kiểu gieo duyên, để rồi đời sau kiếp khác kiếm nhau mà xử nha, kiếm nhau mà xử nha, mệt lắm. Thì ông đề mà đặt ra là nhiều kiếp ông oan trái một khác, rồi bây giờ thêm một vụ nữa là kiếp hiện tại ông lại thiếu hàm dưỡng. Thay vì người ta đó biết mình đang ghét một người đã không nên mà nói gì đó là một bậc đại thánh đại giác, mà đằng này ông lại thiếu cái phần này đấy. Cho nên là ông cứ để cho cái lòng căm thù truyền kiếp nó trỗi dậy và nó lớn mạnh, cho đến một ngày ông cũng không có chịu nổi cái cảnh mà Đức Thế Tôn là cứ ngày này qua ngày khác mà được nhân viên mà quỳ lạy, ông chịu không nổi. Ganh tị thì ít mà căm ghét thì nhiều nha. Ông mới nghĩ ra một cách, đó là trước mặt gọi là bàn dân thiên hạ, đông đảo là mọi người đó, mọi tầng lớp, ông sẽ công khai nói thẳng. Ông vào ông thưa với Phật: năm nay Thế Tôn nó lớn lớn tuổi, xin Thế Tôn hãy tìm cái chỗ mà yên tĩnh để mà an dưỡng cái tuổi già. Phần trưởng quản tăng chúng xin giao lại cho con. Mà ông quên một chuyện vô cùng quan trọng, đó là cái vai trò của Đức Phật đối với tứ chúng không hề là một cái chức vụ do ai đó bầu bán chọn lựa, đùng đẩy đưa lên, đề bạt đề cử, không có. Mà cái vị trí, cái vai trò của Đức Phật là cái vị trí tâm linh, tức là do người ta thương quý kính tin tưởng ngài, nên tới là bái ngài làm thầy. Chứ còn Đức Phật không có con dấu con mọc riêng, ngài không có phòng trụ sở, ngài cũng không có mà ban bệ gọi là giáo phẩm chức sắc để mà cai quản chư tăng như cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay nha. Nhớ hôm nay ví dụ như pháp chủ thì mình có thể mình xin hòa thượng Phổ Tịnh nhường nó cho mình, hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự Phật giáo Trung ương có thể tìm cách nào đó nhường nó cho mình, gọi là ban trị sự tỉnh hay là huyện nhường nó cho mình, bởi vì cái đó nó có cái khuôn dấu, nó có cái ghế để ngồi, nó có cái số phiếu bầu bán đấy. Còn riêng vai trò cái vị trí của Đức Thế Tôn trong lòng tứ chúng thì không có phải như vậy, mà đó là cái ghế ngồi tâm linh, cái vị trí tâm linh nha. Ổng quan trái với Đức Phật đến mức mà ổng quên mất cái chuyện đó, ổng cứ tưởng là ngày giao là cho ổng thì thiên nhân thiên ba cõi bốn rồi bốn đường là sẽ quỳ rạp cái chân ổng, quên cái chuyện đó. Cái làm như cái nghiệp làm cho mình bị lú, bị lú. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn từ cho ngài nói rằng ta chưa từng nghĩ rằng ta lãnh đạo chư tăng thì ta lấy cái gì để ta giao lại đây nha, cái câu này quan trọng. Ta chưa từng nghĩ, ta chưa từng nghĩ là ta lãnh đạo tăng chúng thì ta lấy cái gì mà ta giao lại. Ông quan trái cái chỗ đó, ông mới tìm đủ cách, ông giết ngài, ông thuê sát thủ, ông thuê 16 sát thủ giết ngài. Nhưng mà dĩ nhiên với Phật lực thì những người đã được cảm hóa rồi, ông mượn tay vua sẽ thế làm đủ trò hết hại Đức Phật. Và trong kinh nói khi mà ông có cái lòng mà ông thay thế Đức Phật thì lúc đó toàn bộ cái thần thông mà ông có được trước đây nó mất sạch. Trong tinh kinh cái là ít thí, ít thí là ít thí, gọi là na xê thí. Sắp về thế na xê tí, na xê tí có nghĩa là mất sạch, nó mất sạch. Tôi nhớ chỉ cái thần là cái thần thông của nó mất sạch, mất sạch. Thì lúc đó cái ông thiên tử Kakuta này cũng biết được cái chuyện đó, cho nên là ông mới vào ông thưa với ông tự rồi có trời xuống gặp ngài một kiền liên. Ông mới thưa ngài một liên nó có cái chuyện vậy đó, ngài biết rồi. Ngài mới vào, ngài mới thưa lại với Đức Phật. Ông thiên tử ông biết chuyện, ông mới thưa với ngài Mục Kiền Liên. Ông biết ngài Mục Liên đã biết rồi, nhưng mà ông thầy trò mà. Rồi ngài Mục Kiền Liên biết, Đức Thế Tôn biết rồi, nhưng mà ngài theo phép thì ngài vẫn vào, ngài trình cái chuyện đó lên Đức Phật. Thì từ cái chỗ đó, đó Đức Phật ngài mới dạy năm cái hạng gọi là sư phụ ở đời, năm sư phụ ở đời. Tại sao người nói như vậy? Bởi vì ông Lề Bà Đạt Đa lúc đó ông có, lúc này Đi Và Đất Ta đang có dưới tay đó là 500 tỷ kheo đệ tử và hàng trăm tỷ kheo ni. Đông lắm, cũng có cái giáo hội riêng đó nha. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy là trên đời này có năm cái loại sư phụ. Cái loại một là gì ta? Loại một, cái hạng đầu siêu một là sư phụ không thanh tịnh. Lại mạo nhận thanh tịnh, và đệ tử cũng biết rõ điều ấy. Nhưng bao che để cùng hưởng lợi. Cái số 2 là gì ta? Sư phụ à, có cái lối kiếm sống không thanh tịnh. Nhưng mạo nhận thanh tịnh, đệ tử biết thế nhưng bao che để cùng hưởng lợi. Cái số một là gì ta? Cái số một là giới hạnh nha, rồi cái số hai là cái mạng sống ở cái lối kiếm sống chứ không phải mạng sống nha. Ở trong đây kêu là mạng sống, thật ra đó là lối kiếm sống. Nhớ giùm cái này, làm ơn nha, làm ơn nha. Rồi cái số 3 đó, sư phụ không có cái cương lĩnh giáo lý đàng hoàng nhưng lừa dối đệ tử nha. Đệ tử biết thế nhưng làm ngơ để cùng hưởng lợi. Rồi cái số 4, sư phụ có những tuyên bố sai lầm về mình và về mọi sự. Đệ tử biết vậy nhưng vẫn bao che để cùng hưởng lợi. Cái chữ tuyên bố ở đây đó, cái chữ trả lời ở đây đó, từ chữ pia caro tí, nghĩa là tuyên bố này nọ. Nhớ nha, cái chữ này chứ không phải khơi khơi mà tôi dịch vậy đâu nha. Rồi cái số 5 á, cái số 5 á là sư phụ có cái quan điểm nhận thức không ra gì nhưng luôn khoác lác tự tôn. Đệ tử biết vậy nhưng cứ bao che để cùng hưởng lợi. Đó, tất cả là năm cái trường hợp sư phụ. Tôi ôn lại, trường hợp thứ nhất là giới hạnh sư phụ không có, nhưng mà sư phụ gọi là tự lấp liếm và đệ tử biết vậy đó, nhưng mà cũng phải bao che dung túng để mà cùng hưởng lại. Trường hợp thứ hai là sư phụ có một cái lối sống không có thanh tịnh, có kiểu kiếm sống không thanh tịnh, đệ tử biết nhưng mà cùng, nhưng mà thầy trò cùng là bao che dung túng nhau để hưởng lại. Trường hợp thứ ba là sư phụ không có được cái cương lĩnh giáo đàng hoàng, ở trong đây gọi là thuyết pháp không thanh tịnh đó, nhưng mà mình quý vị phải hiểu như vậy và tôi chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm về cái định nghĩa này. Thuyết pháp không thanh tịnh đây nghĩa là sư phụ không có cương lĩnh giáo lý, không có cương lĩnh giáo lý thì nói hoàng, nói xiên, nói ẩu, nói sị, mà coi như là gọi là không có cương lĩnh giáo lý, không có cương lĩnh. Thì cho phép tôi nói nó hơi ngoài lề là rất nhiều cái tôn giáo hôm nay được ra đời đó là theo cái kiểu mà theo voi ăn bã mà theo đốm ăn tàn, tức là dựa theo thời cuộc mà dựa theo cái nhu cầu xã hội mà nó lòi ra rất là nhiều cái đạo giáo phái, rất là nhiều cái kiểu đạo sư giáo chủ gọi là tào lao, là do một là thời cuộc, do chính trị, do nhu cầu xã hội, do bối cảnh văn hóa, do cái trình độ dân trí, dựa vào tất cả những điều này mà trên thế giới lâu nay, đặc biệt là thời gian gần đây trong thế kỷ vừa qua, nó trong một năm nó đã nảy sinh không ít, nó nảy sinh không ít những cái gọi là, tôi không nói gọi là tà giáo mà tôi chỉ nói là những giáo phái này không có cương lĩnh gì giáo tí cớp gọi là tàn khuyết bệnh hoạn, đầu này mớ đầu kia mớ nha, gọi là cớp nhặt tàn khuyết về bệnh hoạn, một cái thứ giáo ốm yếu thiếu máu thiếu suy tư này, gọi là thiếu, không có được một cái cương lĩnh giáo lý cho nó ra hồn nha. Thì trong trường hợp đó đệ tử biết luôn, biết rõ chuyện đó, nhưng mà thôi kệ nó, miễn sao lừa được cái đám đông để mà thầy trò cùng hưởng lợi này. Rồi cái trường hợp thứ tư đó là vị sư phụ có những cái tuyên bố ẩu xị về chuyện này chuyện kia, nay thì nó nói là sắp tận thế rồi, mai là sắp có cái hội long hoa, mốt á là coi như sắp có minh quân thánh chúa ra đời, rồi nghe ở đâu đó mà có động đất cầu phán phán ẩu phán tả, rồi nghe nói đâu có thiên tai, có châu chấu, có cào cào, có ốc bu xuất hiện, thì bắt đầu tha hồ ngồi dệt. Thì cái đó được gọi là những cái tuyên bố hoàng xuyên nha. Cái số 4 đó, số 4 là sư phụ có những cái tuyên bố hoàng xuyên. Và sẵn ở đây tôi cũng xin là nói nhỏ ở đây một chuyện mong là không có ai biết, đó là một vài vị đạo tâm vô bờ, lòng tốt vô hạn, tinh tấn vô lượng, đã có thiện chí vô biên, ra công ra sức gò lưng để mà chép lại bài giảng của chúng tôi, mà các vị hoặc là chánh tả tệ quá, hay là cái kiến thức bách khoa nghèo quá, cho nên có nhiều chữ các vị nghe giảng mà không biết phải viết làm sao, các vị bèn phan ẩu cũng tội nghiệp cho em nha. Cho nên bà con nào vào xem lại cái bài, xem lại những cái phần chép các cái bài giảng của chúng tôi mà lỡ có thấy trục trặc về chánh tả hoặc là về những cái chữ mà nó hơi ngộ ngộ đó, tôi van các vị, ta van các bụi bên đường, dù nhớ dù sạch cũng ráng thương cái gã này nha. Rồi rồi thì tự nhiên nhắc tới đây tôi nhớ đâu nhiêu tôi nói tới đó, tức là nó cái một tuyên bố hoàng xuyên đó nha. Rồi rồi cái thứ năm nó là trường hợp vị đạo sư gọi là có những cái quan điểm nhận thức tào lao, nhưng mà tìm cách thổi phồng quên quan khoát lác mình. Đệ tử biết tổng cái chuyện đó, tổng tổng ở đây là vô vô vô chữ o, chữ chữ o chứ phải chữ o nha, biết tổng là biết rõ đó. Nhưng mà sao ta, nhưng mà là làm lơ bao dung sư phụ để bao che và dung túng, hai cái này cộng đã thành bao dung. Chắc phải ghi với, xin đừng hiểu bao dung là bao che và dung túng. Chà, các bạn hiểu nè ông ta, bao che thì được, dung túng thì được, nhưng mà hiểu bao dung mà là bao che và dung túng thì giống như là cho có con cho nó học võ được, học vẽ được, nhưng đừng cho nó học võ vẽ nha. Rồi như vậy thì ngài gom nguyên cái nội dung của bài kinh này là nói cái gì, nói rằng nội dung bài kinh này nói rằng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ta ở đời phải biết lựa thầy để học và chọn bạn để chơi. Nếu thấy thầy bạn có vấn đề, ta phải có tí gan để chia tay. Không nên vì quyền lợi cá nhân mà nhắm mắt trao đời mình cho thầy bạn bất xứng. Đó, nhớ cái câu này, nếu là ta ở đời phải biết lựa thầy để học và chọn bạn để chơi, nếu thấy thầy bạn có vấn đề thì ta phải có tí gan để chia tay, không nên vì quyền lợi cá nhân mà nhắm mắt trao đời mình cho thầy bạn bất xứng. Nhớ nha, cái này là một cái rất quan trọng. Vì sao? Vì thân người thì khó được mà chánh pháp thì khó gặp. Nhớ nha, nhớ cái này. Mà bây giờ đó là mình đem cái thân người của mình á, đem cái mạng người của mình á, để mình đi theo cái đám thầy đám bạn tào lao, hy sinh một đời thì đau quá nha. Sẵn đây tôi nói luôn, có những người trên đời này đáng để cho ta nhìn và nhưng mà không có gì để cho ta nghe. Đó là một người tu hành ngon lành nhưng mà họ không có kiến thức để dạy ta, Nhưng có những người họ có cái đáng để cho ta nghe, nhưng mà họ không đáng để cho ta nhìn, vì họ ẹ quá. Về cái đề ẹ quá, nhưng mà phải có cái để mình nghe đó. Phải nhớ cái này thì các vị mới may ra có được thầy bạn ok nha. Chứ còn cứ khư khư ằn cha đó thấy không được là bỏ, là đó là một cái phí. Hoặc là cha nó nói nghe không xong mà bỏ cũng được, bởi vì chúng ta nhớ thế giới này nó có nhiều cái góc độ để chúng ta nhìn. Một là thế giới này có khi ta phải lấy mắt để quan sát nó, có khi ta phải dùng lỗ tai để mà lắng nghe nó, có khi ta phải dùng mũi để ngửi nó, có khi ta phải le lưỡi để nếm nó, có khi ta phải dùng xúc giác để sờ chạm nó, và có khi ta phải dùng cái đầu của mình, cái hộp số, cái hộp của mình để mà tư duy về nó. Các vị có nghe kịp không? Nhớ nha. À, thì ở đây cũng vậy, có những ông thầy mình chỉ nên dùng lỗ tai để thưởng thức ông thôi, có những ông thầy mình chỉ nên dùng mắt để mà bắt chước cái hạnh lành của ông thôi, và có những ông thầy mình chỉ nên dùng cái đầu để mình nghĩ về ông thôi. Và tình cảm cũng vậy, có những cuộc tình, có những quan hệ mà chúng ta chỉ mến nhau qua con mắt được rồi, nghe ca sĩ hát, thích giọng hát đó đủ rồi, nhìn người mẫu đó, nhìn cái nhan sắc đó thấy thích là đủ rồi. Yêu nhau bằng một vài căn trong sáu căn thì ok, mà yêu nhau bằng cả sáu căn thì le lưỡi, thưa quý vị. Vì trong rung này nói vậy có hiểu hay không, có hiểu hay không? Đấy, có nghĩa rằng thì là có những cái tình huống mà xài mắt xài tai, có khi phải xài mũi. Giống như bây giờ một cái chai nước hoa mà Long Diên Hương mấy ngàn đồng một chai, mà bây giờ mình mua về thì mình le lưỡi ra đặt lắc mà mũi nha. Chứ còn một cái chai nước hoa 1.000 đô mua về mà giọng vô họng nuốt cái ực là coi như như là chết dịch nha. À, và có những cái nụ hoa, có những cái hoa nó rất là đẹp, mình mua về thì mình phải nhìn nó, chứ không thể nào mình cắm cái mũi mình vô mình ngửi nó ra cái dị ứng là nó tát quát luôn mũi luôn. Các vị biết là đặc biệt phái nữ là bân bỏ đi cái tật xấu là đụng cái gì cũng ngửi nha. Thấy hoa là ngửi, thấy hoa là ngửi. Có ngày mà gặp mấy con sâu nái đó là nó làm cho cái lỗ mũi các vị là má nhìn không ra nha. Cho nên có những trường hợp ta chỉ dùng mắt thôi, có những trường hợp dùng lỗ tai, có những trường hợp dùng mũi, có trường hợp phải dùng lưỡi, có những trường hợp phải dùng xúc giác, và có những trường hợp phải dùng cái hũ chao của mình để mà mình suy tư. Hũ chao là cái đầu của mình đó nha. Ok, đó là kinh nghiệm chọn thầy để thờ và chọn bạn để chơi.